Chương 2188, vô sỉ dù sao cũng hơn vô tình được rồi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương tối hôm qua chúng ta đều uống say, ngươi không có làm gì sai sự tình, không cần nói xin lỗi. Lưu San San giọng vẫn là rất trấn tĩnh, nghe không ra có chút tức giận ý tứ hàm xúc. Có thể cái gì? Lưu San San trực tiếp cắt dứt Lưu Húc lời nói, ngươi là không phải đã cho ta báo cảnh sát bắt ngươi, cho nên thẳng thắn chính mình chủ động tự thú không phải, San San. Lưu Húc tâm lý thật là có một chút như vậy cái này pháp, đường giao phải cân nhắc gia đình, thế nhưng Lưu San San nhưng là độc thân đó là cái gì? Lẽ nào ngươi là sợ ta vướng víu ngươi? Lưu San San trong lời nói lộ ra một cỗ nổi giận. Không phải, không phải. Lưu Húc nghe vậy đại hãn, vội vàng khoát tay, ta không phải ý tứ này, San San. Vậy được rồi. Lưu San San nói ra, ngươi đã không sai, ta không sai, vậy thì cùng trước đây không khác nhau gì cả, tại sao phải cho ta tặng hoa? Ta thích ngươi, San San, làm bạn gái của ta. A Lưu Húc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem trong lòng nói ra. Nữ bằng hữu ngươi không phải có nữ bằng hữu sao? Lưu San San vừa nghe, tâm lý bốc lên một cỗ không rõ tức giận, tâm tình có chút kích động nói ra, Lưu Húc. Ngươi đem ta làm người nào tiểu tam sao? Lưu Húc không ngờ tới Lưu San San phản ứng cư nhiên như thử cường liệt, không thể làm gì khác hơn là áp dụng chiến thuật quanh co, đường cong cứu quốc đích phương pháp xử lý, nói ra, ta không ngại có hai người bạn gái. Hai người bạn gái ngươi vô sỉ dù sao cũng hơn vô tình được rồi. Lưu Húc lời nói, trực tiếp bắn trúng Lưu San San điểm đau, nàng trong chốc lát không lời chống đỡ. Liền quyết định như vậy, ngươi về sau liền là bạn gái của ta. Lưu Húc đứng lên, vòng qua bàn công tác. Bá đạo đem hoa nhét vào Lưu San San trong tay. Vừa rồi đã cảm thấy họa phong không đúng, ở đâu có ngồi làm cho tặng hoa ngươi bại hoại ta đản là không phải hư, ngươi biết nhất tinh tường. Ngươi nếu là vẫn như thế hồ dảo man trên nói, ta Lưu San San bản nói ít lời độc ác, có thể lời đến khỏe miệng nhưng không biết nói cái gì. Thẻ nửa ngày, rốt cuộc hộp ra một câu để cho nàng cùng Lưu Húc đều đại hãn không dứt nói, ta phải đi cục công an cáo ngươi. Lưu Húc vừa nghe, vui vẻ. Nhìn đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt Lưu San San, cười nói, San San, ngươi có vẻ tức giận thật là đẹp mắt. Lưu San San chỉ cảm thấy lúc đầu trận ở tâm khảm ở trên một cỗ khí, đột nhiên liền thư sướng, cái này oan gia cuối cùng, nàng vẫn là nhận Lưu Húc hoa, bởi vì hắn nói Lưu San San không thu, hắn sẽ không đi, mà bên ngoài còn có chờ đấy xem bệnh nhân, hơn nữa nếu là chuyện náo động, Lưu San San ở y y viện nhưng là không còn pháp đợi. Lưu Manh ta go y Lưu Húc, không gọi Lưu Manh. Không phải. Ngươi đã bảo Lưu Manh, nếu như chúng ta sinh một cái, đến lúc đó có thể suy nghĩ lấy tên này, miễn là ngươi cam lòng cho. Đặc cảnh đội. Thiết Nhu trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số, Thiết Nhu hơi ngẩn ra, đi tới sân huấn luyện một bên không có như vậy xảo địa phương, nhận nghe điện thoại. Trần Tranh, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lao Thiết, ngươi có danh không? Lúc rảnh rỗi lúc rảnh rỗi, chuyện gì? Nói đi. Đầu chọc mạnh mẽ sáng hôm nay xuất ngục, Thiết Hành. Đầu chọc mạnh mẽ tuy là mãn tù phong thích, thế nhưng hắn người như thế, là tuyệt đối sẽ không hảo hảo cải tạo. Lao Thiết, đầu chọc mạnh mẽ người như vậy, người ta đều biết, ngươi muốn nhiều thêm cẩn thận á. Trần Tranh, thiếu đệ nhất ngục giam giám ngục đầu lĩnh. Tại hắn nhắc tới đầu chọc mạnh mẽ thời điểm, Thiết Như lập tức hồi ức bắt đầu, năm đó đã từng thân thủ bắt đầu chọc mạnh mẽ tình hình. Năm đó Thiết Hành, trẻ tuổi nóng tính, đầu chọc mạnh mẽ bị bắt thời điểm, đã từng cắn răng nghiến lợi hỏi tên của hắn, Thiết Như nơi nào sẽ sợ hắn. Trực tiếp móc ra cảnh viên kiểm chứng, vênh váo trùng thiên. Đầu chọc mạnh mẽ oán độc kêu gào, muốn giết Thiết Nhu, giết cả nhà của hắn. Chuyện này, Thiết Nhu vẫn cũng không còn quá để ý, hàng năm, muốn bắt cùng đánh gục tội phạm nhiều như vậy, nơi nào sợ qua được tới có thể là hôm nay, Thiết Nhu lại cảm giác có chút tâm thần không yên, thẳng đến Trần Tranh gọi điện thoại qua đây. Thiết Nhu cũng không phải gánh tâm quang đầu mạnh mẽ, thế nhưng hắn hiện tại, đã không phải năm đó cô gia quả nhân, mà là có gia đình. Thiết Nhu lo lắng. Đầu chọc mạnh mẽ như vậy thứ liều mạng, sẽ đối với người nhà của hắn bất lợi. Ngay cả Long Phi Hổ từ sân huấn luyện đi tới bên cạnh hắn, Thiết Nhu cũng không còn phát hiện. Điều này làm cho Long Phi Hổ thật bất ngờ, hắn chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lao Thiết, chuyện gì? Ta mới vừa gặp lại ngươi nhận một điện thoại, sắc mặt thì không đúng. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Thiết Nhu cường tiếu qua loa lấy lệ nói. Có phải hay không? Đầu chọc mạnh mẽ xuất ngục Long Phi Hổ cau mày nói. Thiết Nhu ngẩn ra, nói. Long đầu, làm sao ngươi biết tên đầu chọc này mạnh mẽ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó chúng ta khổ cực như vậy mới có bắt được hắn, kết quả tìm không được thi thể, không thể không con xử hắn mấy năm kẻ khả nghi xuống ống, như vậy tiếc nuối án tử, ta làm sao có thể không nhớ rõ. Thiết Nhu đỉnh đặt nói, không nghiêm trọng như vậy, hắn có thể làm gì ta? Cái kia người nhà ngươi đâu? Lao Thiết, ngươi hiện tại có thể không phải năm đó độc thân một người, ngươi có lao bà, có Thiết Đảng. Thiết Ngưu trầm mặc. Lao Thiết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi bây giờ lập tức về nhà. Ta Thiết Ngưu còn muốn nói tiếp cái gì, Lưu Húc đi tới, nói ra, Thiết đội, Long Đầu, đây là đại sự, ta kiến nghị, đem tiểu hổ đội phái đến Thiết đội trong nhà, 24h thiếp thân bảo hộ Thiết đội người nhà, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lưu Húc biết rõ kịch tình, tự nhiên biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn phòng trừng, chính mình đột nhiên xuất hiện, cái này bình hành thế giới sinh ra một ít biến hóa, nhưng, đầu chọc mạnh mẽ hàng này, chắc chắn sẽ không cải tà quy chính. Thiết Ngưu cười nói, Lưu Húc, lỗ thai của ngươi thật là tiêm linh, cảm ơn quan tâm, nhưng ta cho rằng, không có cần thiết này. Ta là đặc cảnh, ta không cần phải sợ một cái phần tử phạm tội. Lưu Húc chân thành nói, Thiết đội, nghìn vạn không nên xem thường, cái này không phải chuyện đùa, đừng đến lúc đó thực sự xảy ra, hối hận cũng không kịp. Không phải ta hù dọa ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền chính mình đi làm, còn như các huynh đệ ở biết sự tình phía sau, có theo hay không ta đi. Hắc hắc, Lưu San San nói rất đúng, Lưu Húc quả nhiên cực kỳ lưu manh, vì đạt được mục đích, đại đùa giỡn bất đắc dĩ. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.